Ngạo Thế Đan Thần, chương 2659, Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Góc truyện audio.com, GT, đây là chiêu số gì? Ngạo Thế Đan Thần 2670 chương. Rất nhiều người nhìn thấy, dồn dập kinh ngạc, lại có thể có người có thể làm cho mình cánh tay biến dài nhiều như vậy. Trầm Tường được một hạt Thiên Đạo Thần Đan, chạy đi liền chạy, hắn lo lắng sẽ bị quần ẩu. Chạy mấy con phố sau khi Trầm Tường mới dừng lại, lúc này hắn trốn ở trong một cái hẻm nhỏ, xem trong tay cái kia hạt Thiên Đạo Thần Đan, nhất thời nhíu nhíu mày. Đây là trung phẩm Thiên Đạo Thần Đan, Trầm Tường có chút không dám tin tưởng, bởi phẩm chất thực sự là quá chênh lệch, hắn dùng nhiều tầng sông tới luyện chế ra đến Đạo Thần Đế Bá Đan đều so với cái này tốt hơn nhiều. Cũng không biết đây là cái gì đan, nói chung vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đan, bán đi lại nói. Trầm Tường ở trên đường đi dạo tìm tới một cái rất nhỏ đan dược phô. Hắn đi sau khi đi vào, lấy ra vừa nãy chính mình cướp được cái kia hạt đan, đưa tới. Lão tiên sinh, ngươi nơi này thu về loại này đan à, quầy hàng ông lão nhìn thấy Trầm Tường lòng bàn tay cái kia hạt xám xịt đan, cặp kia mị đến mức rất khó mở lão mắt lại như kỳ tích mở đến mức rất lớn, như là nhìn thấy bảo bối như thế. Thu thu, 500 thiên đạo thạch. Ông lão kia nói, ít như vậy, Trầm Tường lập tức ý thức được này hạt đan ở ông lão này trong mắt là khá là có giá trị. 600, ông lão lại nói, 800, có muốn hay không? Trầm Tường mới vừa nói xong, hắn thì có chút hối hận rồi, hắn không nghĩ tới ông lão kia phi thường thoải mái đáp ứng rồi. Cho 800 thiên đạo thạch, ông lão kia đưa cho Trầm Tường một túi thiên đạo thạch. Thiên đạo thạch dường như chừng hạt gạo, Trầm Tường thần thức quét qua, liền có thể lập tức kiểm kê rõ ràng, đúng là 800 thiên đạo thạch. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy chính mình có chút thiệt thòi, có điều để hắn không nghĩ ra chính là, loại này phá đan, ở đây lại như vậy quý hiếm. Lẽ nào nơi này mạnh mẽ luyện đan sư đều chết hết, luyện chế ra loại kia phá đan ra hỏa, cũng được gọi là thiên đạo đan đại sư. Trầm Tường đối với này rất là nghi hoặc. Đương nhiên, cái kia hạt đan là hắn nhặt được, điều này có thể để hắn được 800 thiên đạo thạch cũng coi như là rất tốt, bởi hắn ở đây dừng chân, cũng chỉ là 20 thiên đạo thạch một ngày mà thôi, rất tiện nghi. Ăn một chút gì cũng chỉ là hai cái thiên đạo thạch. Trầm Tường ở một gian trong khách sạn, hồi tưởng chính mình cướp được cái kia hạt đan, đúng là vừa luyện chế ra đến, còn có nhiệt lượng thừa, hơn nữa khí thế ấy cũng vừa ngưng đan mới có thể tản mát ra. Thế nhưng một cái được gọi là đan đạo đại sư gia hỏa, lại sẽ luyện chế ra nhiều như vậy phẩm chất như vậy kém cỏi đan đến, điều này làm cho hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn liên tục bôn ba nhiều ngày như vậy, cũng rất mệt mỏi, hắn rất nhanh sẽ ngủ. Ngày thứ hai, hắn lần thứ hai đi tới cái kia Vĩ Hồng Lâu, lúc này nơi này không giống ngày hôm qua như vậy có thật nhiều người, trải qua hắn sau khi nghe ngóng, mới biết cái kia đan đạo đại sư không ném thiên đạo thần đan, vì lẽ đó sẽ không có người, có điều lúc này rất nhiều người đều biết nơi này có một cái đan đạo đại sư, đều mộ danh mà đến tiến vào Vĩ Hồng Lâu bên trong bái phỏng vị đại sư này. Góc truyện audio.com Trầm Tường cũng tiến vào Vĩ Hồng Lâu, trong này rất náo nhiệt, phía dưới mấy cái tầng trệt vị trí đều bị đạp trước xong, mà mặt trên rất đắt, một ngày muốn 100 thiên đạo thạch. Mẹ kiếp, làm sao đều cảm thấy cái kia đan đạo đại sư là một tên lừa gạt thế, nhưng nơi này kẻ ngu si cũng quá nhiều đi. Trầm Tường nhìn một chút ở chỗ này uống rượu dùng bữa người, đại đa số đều là đang đợi vị kia đan đạo đại sư. Trải qua hắn hỏi thăm, còn biết nếu muốn nhìn thấy vị kia đan đạo đại sư, còn phải dùng càng nhiều thiên đạo thạch mới có thể cùng vị kia đan đạo đại sư đồng thời cùng ăn, cái này tiêu chuẩn cần bán đấu giá. Rất rõ ràng chính là một tên lừa gạt, Trầm Tường trong lòng xác định chẳng qua là cảm thấy rất nghi hoặc tại sao người nơi này như vậy dễ dàng bị lừa. Trải qua suy nghĩ, hắn cảm thấy rất có thể ở này thần hoang bên trong, lợi hại luyện đan sư cũng không nhiều. Trầm Tường không có nhiều như vậy thiên đạo thạch, vì lẽ đó hắn là sẽ không mua lại cùng cái kia đan đạo đại sư cơ hội gặp mặt, có điều hắn nhưng có biện pháp nhìn thấy người đại sư kia. Buổi tối, Vĩ Hồng Lâu vẫn như cũ rất náo nhiệt, Trầm Tường phía dưới có thể nghe thấy cái kia đan đạo đại sư cao thâm rộng đàm luận sang sảng tiếng cười, khoác lác thổi đến mức rất lợi hại. Trầm Tường sử dụng biến hóa thuật biến thành một con tiểu bò sát, bò đến tầng thứ ba, cửa sổ là mở ra, hắn nằm ngoài cửa sổ cái kia, liền nhìn thấy cái kia cái gọi là đan đạo đại sư, đang cùng vài tên trang phục phú quý trung niên đàm tiếu. Này vài tên trung niên đều là đạo thần cảnh giới, xem ra muốn so với vạn lão cường không ít nha. Trầm Tường trong lòng thán phục, tên như vậy lại cũng tin tưởng này tên lừa đảo. Bọn họ tìm đến này đan đạo đại sư chủ yếu là vì cầu đan, hơn nữa đều là đồng nhất loại đan, tên là Mỹ Kim Thiên Đạo Đan, điều này cũng Thiên Đạo Thần Đan. Đây là Mỹ Kim Thiên Đạo Đan cần thiết dược liệu tổng cộng có 3 phân, đại sư chỉ cần giúp ta luyện chế ra một hạt liền có thể. Một tên hồng y trung niên cười nói. Yên tâm, nhanh nhất 100 ngày liền có thể hoàn thành. Đại sư thực sự là lợi hại, chậm nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành, không hổ là đến từ Đan Đạo Tông Sư. Tên kia trung niên vội vã tán dương. Trầm Tường phát hiện những người này đều mang đến 3 phân Mỹ Kim Thiên Đạo Đan dược liệu, mà chỉ thỉnh cầu cái này ngược lại cũng đúng luyện chế một hạt. Này kiếm lời chết rồi. Hơn nữa 10 ngày một hạt đây rốt cuộc là cái gì đan? Rất khó luyện chế. Trầm Tường trong lòng hiếu kỳ không ngớt, lúc này cái kia đan đạo thế nhưng cũng đưa những người kia tiếp tục đi, mà dược liệu còn đặt ở trên mặt bàn. Trầm Tường lập tức đi vào. Mỹ Kim Thiên Đạo Đan chỉ cần 2 phân dược liệu, đây là màu vàng nhân sâm cùng không biết tên màu vàng trái cây. Trầm Tường nhìn một chút, sau đó nhanh chóng từ này 2 loại dược liệu mặt trên thu lấy ra một giọt chất lỏng bảo tồn lại, liền cấp tốc rời đi. Trầm Tường trở lại trong khách sạn, đem những kia chất lỏng lấy ra, sau đó tiến vào U Giao Sơn Trang trong, đem chất lỏng đặt ở thổ nhưỡng bên trong, đúc sang thế thần tuyền. Nên rất nhanh sẽ có thể trồng trọt đi ra, chính là không biết này Mỹ Kim Thiên Đạo Đan có tác dụng gì. Trầm Tường ở bên trong kiên trì chờ đợi, vì tăng nhanh tốc độ, hắn còn gia nhập ngưng tụ ra Linh Châu. gocchuyenaudio.com Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm không ở nơi này, hắn cũng cảm thấy có chút vắng vẻ, hắn rất hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm tới ở thiên đạo thế giới cùng thần hoang bên trong qua lại như thường phương pháp, như vậy hắn liền có thể thỉnh thoảng về đi xem thiên đạo thế giới bạn cũ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trầm Tường nhìn thấy một gốc cây ăn quả cùng với một viên thành thục màu vàng nhân sâm, hắn từ màu vàng tấu lên lấy gieo trồng hạt giống, cái kia viên cây ăn quả đã nở hoa, chẳng mấy chốc sẽ kết quả. Xem ra màu vàng nhân sâm phẩm chất tương đối thấp, vì lẽ đó có thể nhanh chóng thành thục hẳn là thượng phẩm đế giai dược liệu, trái cây kia thụ trái lại cần một chút thời gian. Theo Trầm Tường tu vi tăng cao, hắn sang thế thần tỉnh bên trong thần tuyền, trồng trọt năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Ngày hôm nay, hắn lại đi tới Vĩ Hồng Lâu bên ngoài, nơi này có không ít người đang đợi, bởi người đại sư kia lại đang ném thiên đạo thần đan. Lại là ném loại kia đan, vậy rốt cuộc là cái gì đan? Trầm Tường tuy rằng cướp được một hạt hơn nữa còn bán đi, nhưng đến nay đều không làm rõ. Lần này, Trầm Tường lại thành công cướp được một hạt, vì thế, hắn bị người đuổi 50 mấy con phố. Đọc truyện tại Watui, nét, khà khà tay dài chính là tốt. Trầm Tường đi vào cái kia cửa hàng, ông lão kia nhìn thấy hắn, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử, có phải là lại tiền lời Mỹ Kim Thiên Đạo Đan? Ông lão kia ha ha cười nói. Trầm Tường sững sờ, trong tay cái kia xám xịt viên thuốc lại chính là Mỹ Kim Thiên Đạo Đan. Cách chương.